Chuyện tình khe núi, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio. Cô gái đang ngủ mơ màng, cộng thêm có chút ngứa nên bèn tự mình mạnh mẽ vê nắn đầu vê, cứng như hoa quả. Sự khó chịu ở nơi đó không hề thuyên giảm, trái lại cô tự vê đau chính mình, khóc lóc nức nở từ trong giấc mơ tỉnh lại, nói với người đàn ông vú cô đau quá. Sói trắng ngồi dậy đỡ eo ôm lấy cô, việc giao hợp phía dưới lập tức đạt đến nơi sâu nhất. Hai người cùng lúc sung sướng một trận, bàn tay người đàn ông đang đỡ trên eo cô rời lên vuốt ve sống lưng cô. Trên người anh luôn có thói quen của họ sói, nghe thấy cô khó chịu thì thở hồng hộc liếm láp mặt cô. Xem như là an ủi, đôi tay cô gái đỡ bầu vú của mình, mạnh mẽ cọ sát lên cơ thể của người đàn ông. Lồng ngực của anh không có lông, giống như một bức tường thịt rắn chắc sạch sẽ, chèn ép hai bầu vú trắng tuyết của cô đến biến hình. Tiểu Bạch, chỗ này của em khó chịu. Sói trắng liếm láp giọt nước mắt trên lông mi của cô, ra hiệu cho cô nằm xuống. Người đàn ông cúi thấp nửa thân trên nghiêm túc quan sát dáng vẻ khác thường của bầu vú cô. Quả thật có hơi sai sai, sưng phồng giống như hai cái bánh bao thịt vừa hấp chín. Da mỏng thịt ngon, thịt vú ở bên trong bị nghẹt ở trên đỉnh, muốn ra không được, nhìn rất sốt ruột. Anh dùng đầu ngón tay gẩy gẩy đầu vê, hồng nhạt vài cái. Tiến lại gần cô dịu dàng ngửi ngửi vài lần, đôi mắt đen láy đột nhiên trở nên sáng rực. Anh ngẩng đầu nhìn cô giống như một chú chó con, rồi lại cúi đầu chọc chọc đầu vê của cô. Thấy cô gái vẫn không hiểu, thì cắn lấy một bên vú dùng sức hút thứ bên trong ra ngoài. Cô gái ngửa mặt, khó chịu lẳng lơ thở dốc. Người đàn ông vội vàng nằm nhoài trên ngực cô, giống như đang ăn vú. Cũng đúng thật đang ăn vú, răng nhọn trắng sáng ngậm cắn đầu vê, ướt đẫm giống như đang giày vò người ta. Lực đạo xen lẫn giữa đau và không đau, tiếp đến lại mạnh mẽ ngậm vào hơn nửa bầu vú. Đầu lưỡi trơn ướt cũng phối hợp với răng hàm tăng tốc hút, liếm, cắn. Cô gái khó chịu ôm lấy một bên vú đầy đặn bị bỏ rơi tự mình nhào nắn. Tay của người đàn ông lập tức đặt lên dẫn dắt cô cùng xoa nắn. Đầu vê, thẳng đứng kẹt giữa kẽ tay, bị lôi kéo tới lui. Xúc cảm và độ đàn hồi tốt đến mức không nói nên lời. Trong sự cắn mút tới lui của người đàn ông với cái đầu đầy mồ hôi, dòng sữa mẹ ngọt ngào như xương cuối cùng cũng thông qua đầu lưỡi chảy vào cổ họng. Ừng ực, ừng ực, ừng ực, cô gái đột nhiên tiết ra sữa khiến cho bọn họ thêm càng thêm hứng thú. Mỗi khi cuộc làm tình trong đêm đạt đến cao trào, sữa sẽ lập tức phun ra. Cuộc đời sói trắng lần đầu tiên uống sữa người, sự kích động và niềm thương yêu trong lòng đầy ắp có thể tràn hết ra ngoài. Vì vậy, anh luôn ngậm trong miệng trước, vừa nuốt vừa hút, không lãng phí một giọt nào. Ở kiếp đó, bọn họ là người yêu, là người thân, là người bầu bạn của nhau. Sói trắng biết rõ bản thân từ lâu đã yêu cô gái con người này bằng ý thức của loài sói. Yêu thật chân thành lại cháy bỏng, yêu sự dịu dàng đơn thuần của cô, yêu sự dịu dàng và lương thiện như mẫu tính một của cô. Trong lòng anh tôn kính cô, yêu thương cô, nguyện ý đánh đổi mọi thứ để chăm sóc và bảo vệ cô. Một, mẫu tính, ý chỉ bản năng của người mẹ. Vì vậy, khi tiếng súng vang lên, điều duy nhất khiến anh vui mừng chính là anh đã đỡ giúp cô. Một năm sắp kết thúc, trong núi ngày càng lạnh hơn, cô gái đốt một ngọn lửa trong hang động để lấy hơi ấm. Ngọn lửa nhỏ lốp bốp dần dần cháy lớn hơn, cuối cùng cũng đè bẹp được khí lạnh trong hang. Sói trắng vẫn luôn ngồi im lặng bên cạnh đống lửa. Cô gái hỏi anh có sợ hãi hay không. Sói trắng lắc lắc cái đuôi. Lúc này anh đang biến về sói, đôi mắt ảm đạm hiện lên hình dạng của một đống lửa. Anh đang suy nghĩ một vấn đề. Tuy rằng anh không biết nói chuyện, nhưng cô gái từng dạy chữ cho anh, cho nên những câu từ đơn giản anh cũng có thể dùng móng vuốt vẽ ra. Anh nói trong núi có vài tên thợ săn vừa đến, bọn chúng đã bắn giết rất nhiều sói con, thậm chí rất có thể sẽ giết hết toàn bộ đàn sói. Anh cùng các thủ lĩnh khác của tộc sói thương lượng rằng phải đánh đòn phủ đầu, cắn chết bọn họ trước. Cô gái xem xong, đôi mắt chảy ra giọt nước mắt đau lòng. Cô từng ôm các sói con ở trong núi, còn dẫn bọn chúng đến cái cây bên ngoài hang động ngồi hóng mát. Đối với cô mà nói, chúng giống như những đứa trẻ có cảm tình. Kết cục như thế này quá đỗi tàn nhẫn. Cô là một con người, nhưng cũng là một phần của tộc sói. Trong ý thức của cô, sói trắng và đàn sói của anh mới là nơi cô muốn bảo vệ. Vì vậy việc thợ săn cũng là con người. Đối với cô mà nói càng giống như một con thú tàn nhẫn đại biểu cho sự giết chóc. Bọn họ không thỏa mãn với cái ăn cái mặc của hiện tại, muốn tìm kiếm càng nhiều của cải và lòng tham từ trên người những con vật cấp thấp hơn bọn họ. Trong lòng cô cũng giống như sói trắng, không thích những người đấy. Cách chương.